Tuyệt thế dược thần, chương 197, Diệp Hàng xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi, bình thường hoàng thất đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi lại báo đáp như thế sao? Nam Phong Nhược Tình bị những bạch nhãn lang này làm giận đến run lẩy bẩy, nàng thật không nghĩ tới hoàng thất bình thường khổ tâm lại không chống nổi trước chút lợi ích cám dỗ này. Trưởng công chúa, bọn họ gia nhập liên minh cũng là vì nước Đại Tần, ngươi cần gì phải như thế? Vạn Đông Hải giả mù sa mưa nói. Hừ, Vạn Đông Hải, ngươi chớ đắc ý, Hoàng huynh sớm đã có chuẩn bị, sẽ không để cho các ngươi gian kế được như ý Tô Vũ Lâm, đến lúc này, ngươi còn muốn núp ở phía sau xem kịch sao? Có phải cũng nên nhảy ra ngoài rồi hay không? Nam Phong Nhược Tình lạnh lùng nhìn về phía Tô Vũ Lâm. Mà Tô Vũ Lâm lúc này như cụ nhắm mắt dưỡng thần, một bộ dạng không liên quan đến mình, cũng không để ý tới Nam Phong Nhược Tình. Vạn Đông Hải mặt ngó tân khách mở miệng nói. Chư vị nếu đáp ứng gia nhập liên minh, hiện tại đến rồi cho chúng ta cống hiến một phần lực lượng cho Đại Tần. Tất cả mọi người đều là sắc mặt rét một cái, có loại dự cảm xấu tựa hồ là lên phải thuyền giặc rồi. Bất quá những người này đều là kẻ tinh danh, nếu đáp ứng gia nhập cái liên minh này, đương nhiên sẽ không ngây thơ đến tưởng rằng chỉ hưởng thụ đãi ngộ, không cần bỏ ra. Bọn họ trả giá cao chính là cùng Nam Phong gia quyết đấu. Nam Phong gia ở lâu ngôi vị hoàng đế, lại không biết tiến thủ. Bây giờ ta Tần quốc lão đảo muốn ngã, sắp lâm vào nguy cục trong đó. Vạn mỗ cảm thấy, hẳn tuyển một minh chủ khác dẫn chúng ta Tần quốc đi về phía con đường trở thành cường quốc. Vạn Đông Hải cất cao giọng nói. Hắn thốt ra lời này xong, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tô Vũ Lâm. Vạn Đông Hải trong miệng, minh chủ trừ Tô Vũ Lâm ra không còn có thể là ai khác rồi. Ta cảm thấy Tô gia chủ thanh danh cái thế, võ lực vô song, có thể thay thế Nam Phong gia. Lúc này, một trung thần của Tô gia mở miệng, Nam Phong gia thoái vị nhượng chức, Tô gia chủ thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước. Trong lúc nhất thời, những quý tộc này ngươi một lời ta một lời, làm Nam Phong Nhược Tình giận đến thân thể mềm mại run lẩy bẩy, Nam Phong Lâu sắc mặt xanh mét. Cùng đối phương so sánh lại, hoàng thất một phe yếu thế hơn rất nhiều. Nam Phong Nhược Tình nhớ ra cái gì đó, sắc mặt khó coi nhìn về phía phụ tử Diệp Hàng. Hai cha con này hôm nay quá an tĩnh rồi, đến bây giờ còn không nói một lời. Trước khi tới, Hoàng huynh rõ ràng đã thông báo, hôm nay Diệp Hàng sẽ đứng bên Hoàng thất. Nhưng đến bây giờ, Diệp Hàng một chút động tĩnh cũng không có. Diệp Hàng không có động tĩnh thì coi như xong đi, lấy quan hệ Diệp Viễn cùng với mình, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Hoàng thất bị lật đổ sao? Diệp Viễn hiển nhiên cũng chú ý tới ánh mắt Nam Phong Nhược Tình, không khỏi cười một tiếng, đứng lên cất cao giọng nói. Hôm nay không phải phẩm đan đại hội sao? Vạn lâu chủ, ngươi làm sao khiến mọi người lạc đề rồi hả? Diệp Viễn một tiếng này mang theo nguyên lực phát ra trong nháy mắt lấn át tất cả mọi người thanh âm. Thấy Diệp Viễn lên tiếng Tô Vũ Lâm, Dương Hạo đám người không khỏi sầm mặt lại trong đầu nghĩ quả nhiên tới. Hôm nay ở chỗ này, bọn họ kiên kỵ không phải hai chú cháu Nam Phong Lâu, mà là Diệp Hàng hai cha con này. Hết lần này tới lần khác đến bây giờ, hai người này một chữ đều chưa nói qua cái này rất không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Diệp Hàng đã sớm buông tha hoàng thất rồi thì hắn hôm nay cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này mới được. Nhưng là hắn tới nhưng lại không nói lời nào, không làm loạn, mặc cho phẩm đan đại hội tiến hành được bây giờ, này để làm cho bọn họ không tìm được chút manh mối. Vạn Đông Hải đang tự đắc ý, nghe được thanh âm Diệp Viễn không hài lòng, nhất thời cảm thấy một hồi khó chịu. Diệp Viễn, ngươi lúc này nhảy ra là làm vai hề sao? Chúng ta Túy Tinh Lâu phát hành đan dược tất cả mọi người đã hiểu rồi, phẩm đan đại hội đến chỗ này tự nhiên cũng liền chấm dứt. Vạn Đông Hải mặt đầy khinh bỉ nói. Diệp Viễn nghe vậy làm bộ bừng tỉnh, nguyên lai mấy cái này là đan dược à, ta còn tưởng rằng là cái gì giỏi lắm ở đan hội này. Mấy loại rác dưới đan dược Vạn Lâu chủ cũng dám lấy ra khoe khoang, thật là không biết xấu hổ đến cực hạn a, ha ha, nghe ý trong lời nói ngươi, dược hương các là có đan dược tốt hơn so với mấy đan dược này. Vạn Đông Hải mỉm cười nói, hắn cũng không tin Diệp Hàng trong tay có bài tẩy gì, nếu không tại sao phải chờ tới bây giờ. Nếu là hắn nhốt mình mấy ngày, dược hương các cũng vỡ nợ. Diệp Viễn cũng là cười không nói, lúc này, Diệp Hàng đi lên trước nói. Lần này phẩm đan đại hội cũng là đại hội khó gặp 10 năm của Tần quốc rồi. Vạn lâu chủ vừa rồi phô bày bọn họ mấy loại tân đan dược của Túy Tinh Lâu để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Bất quá nhắc tới cũng đúng dịp, dược hương các chúng ta gần nhất cũng khai thác ra mấy loại tân đan dược, vừa đúng mượn cái này phẩm đan đại hội, để mọi người phẩm định. Ha ha ha, ta nghe nói ngươi bế quan hơn một tháng thời gian, không phải là luyện chế tân đan dược à? Ta ngược lại thật muốn nhìn một chút Diệp các chủ một tháng này tới cùng mở mang tân đan dược dạng gì. Bất quá, Diệp các chủ này khoác lác đưa ra một hồi cũng đừng không tốt thu vào a, Vạn Đông Hải nói. Diệp Hàng nhàn nhạt nói, cái này không cần ngươi nhọc tâm. Nói xong, Diệp Hàng ngắm nhìn bốn phía, hỏi. Không biết tại chỗ các vị nguyên khí cảnh võ giả, có người vừa đúng kẹt ở trên bình cảnh trên hay không, sắp đột phá. Diệp Hàng này hỏi một chút, những quý tộc kia không khỏi chố mắt nhìn nhau. Đây là ý gì, chẳng lẽ nói Diệp Hàng khai thác này tân đan dược cũng là vô điều kiện đột phá một tầng cảnh giới. Nhưng là tìm những võ giả kẹt ở cảnh giới kia, loại đan dược này giống như không nhiều ý nghĩa lắm. Chung quy, nguyên khí cảnh võ giả đột phá cảnh giới cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy, chỉ cần dùng nguyên khí đan hoặc là tụ nguyên đan chất làm sao cũng có thể chất qua bình cảnh. Một người trung niên mở miệng nói, Diệp các chủ khuyển từ kẹt ở nguyên khí tầng 6. Hắn nói cho ta biết chỉ kém một điểm cuối cùng chút nhưng thủy chung không tìm được cơ hội. Gia chủ này họ Hoàng, tên là Hoàng Huy, con của hắn kêu Hoàng Hiên. Ở đây không ít người đều mang theo hậu bối đệ tử tới. Trường hợp như vậy, đối với hậu bối trưởng thành có nhiều chỗ tốt, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội dạy dỗ hậu bối này. Hoàng Huy đem nhi tử mang tới Diệp Hàng trước mặt chắp tay nói. Diệp các chủ là muốn thử đan dược à, không biết khuyển từ điều kiện này có thể phù hợp. Diệp Hàng nhìn lướt qua Hoàng Hiên, cười nói. Không sai, 16 tuổi nguyên khí tầng 6 đỉnh phong, Hoàng gia chủ có người kế nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Diệp các chủ lời này nhưng là chết sát ta, so sánh cùng Diệp Viễn nhà ngươi, khuyển từ kém xa. Hoàng Huy cười nói, Hoàng Hiên cũng là học viên học viện đan võ, Hoàng Huy cũng nghe nhi tử nói qua biểu hiện của Diệp Viễn ở trong học viện. Cho dù chưa có nghe nói qua, Diệp Viễn đang ở linh dịch tầng 2 cũng đủ để cho Hoàng Hiên nhìn theo bóng lưng rồi. Diệp Hàng cười nhạt cũng không có phát biểu ý kiến gì. Diệp Viễn ưu tú, đã không cần người tán tụng rồi. Hoàng gia chủ để lệnh công tử thử thuốc, sẽ không sợ đan dược của ta có tác dụng phụ gì. Ta tin tưởng Diệp các chủ, Hoàng Huy chỉ nói câu này. Được, đã như vậy, viên đan dược này, để lệnh công tử uống vào, để cho chúng ta xem một chút dược hiệu. Diệp Hàng đưa tay, nâng lên một viên đan dược chính là Bạo Nguyên Đan. Hoàng Huy đưa tay nhận lấy, đưa cho Hoàng Hiên, nhàn nhạt nói. Hiên nhi uống vào. Dạ phụ thân, Hoàng Hiên càng là không chút do dự nào trực tiếp uống vào Bạo Nguyên Đan, bắt đầu vận công luyện hóa dược lực. Mấy chục giây sau đó, trong phòng khách lần nữa nổi lên một hồi nguyên lực phong bạo. Cách chương.